Chương 510, đấu chiến sòng bạc. Đương nhiên, những cái kia cùng Tịch Thiên Dạ đều không có quan hệ, nhiều nhất thỉnh thoảng quan tâm một thoáng Cố Khinh Yên cùng Cố Vân tình huống. Phần lớn thời gian hắn đều nhàn rỗi, hoặc là dạy bảo Thải Thận Nhi một chút liên quan tới tinh thần lực huyễn thuật kỹ xảo. Thải Thận Nhi làm cựu huyễn thải điệp tộc hoàng tộc huyết thống, tại tinh thần lực tạo nghệ bên trên tự nhiên cao sâu vô cùng, lại truyền thừa lâu đời cổ lão. Thái hoang thế giới bên trong không có bao nhiêu người có thể đảm nhiệm lao sư của nàng. Nhưng Tịch Thiên Dạ người thế nào, tuy tiện chỉ bảo Thải Thận Nhi một chút, liền làm nàng hiểu ra bỗng nhiên tình ngộ, có bước tiến đến giải. Tịch Thiên Dạ không có giáo cái gì huyễn thuật bí pháp, chỉ là dạy bảo một chút huyễn thuật cùng tình phương diện thần lực kỹ xảo. Thải Thận Nhi hiện tại tuổi tác, chính nàng chủng tộc truyền thừa đều không thể triệt để tiêu hóa, sẽ dạy nàng vật gì khác. Ngược lại sẽ ảnh hưởng nàng tiết tấu cùng bộ pháp thôi sán chi tinh cuộc thi xếp hạng hưởng hực khí thế cử hành, từng đám người bị đào thải, từng đám người tấn cấp. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân thành tích thủy chung không kém bao nhiêu, sau cùng lạc bại thời điểm, Cố Khinh Yên bài danh 187 tên, Cố Vân bài danh 132 tên, hai người toàn bộ xông vào trước 1.000 tên, mà lại đứng hàng trước 200. Nếu như không phải là các nàng nội tình quá thấp, lại cho các nàng một chút thời gian, sợ là xông vào Hắc Bạch Thần Thành 100 người đứng đầu cũng có thể. Dù là như thế, cũng triệt để rung động toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành. Trong lịch sử, xông vào Hắc Bạch Thần Thành 500 người đứng đầu Nam Man Đại Lục tu sĩ đều GN như không tôn nở ta y đã từng Nam Man Đại Lục bên trên bài danh cao nhất một cái cũng vẹn vẹn mới hơn 600 tên mà thôi. Không có gì ngoài Tịch Thiên Dạ không nói, Nam Man Đại Lục bên trên thế mà mặt khác có hai người cũng đột phá ghi chép, mà lại trực tiếp xông vào 200 người đứng đầu. Mà lại, hai người kia đều là nữ tính. Không nói Hắc Bạch Thần Thành sinh linh rung động cùng kinh ngạc, Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ đã sớm tiếng hoan hô như sấm động. Thiên Lan di tích bên trong có hơn 100 cái thượng cổ dị tộc, từng cái có đặc thù huyết mạch thiên phú cùng năng lực. Bọn hắn Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ có hai cái có thể xông vào trước 200, đã tương đương cường thế, triệt để đã chứng minh chính mình. Huống chi bọn hắn còn có Tịch Thiên Dạ. Mặc dù Tịch Thiên Dạ còn không có tham gia cuộc thi xếp hạng, nhưng dựa theo thôi sán chi tinh giải thi đấu quy tắc, Tịch Thiên Dạ dù cho cuộc thi xếp hạng toàn bại, thấp nhất cũng là 32 tên. Hàng Dương đế tử nhìn những cái kia tràn đầy reo hò cùng kích động đám người, mặt không biểu tình, trong lòng có chút hậm hực khó tả. Hắn làm Lôi Thị đế tộc tam đại đế tử một trong, Nam Man đại lục bên trên tối vi kinh thái tuyệt diễm tuổi trẻ cường giả. Kết quả tại thôi sán chi tinh cuộc thi xếp hạng bên trên chỉ lấy 984 tên thành tích, chỉ có thể nói miễn cưỡng xông vào trước 1.000 tên. Trên thực tế hắn nguyên bản mong muốn cũng là như thế, trong lịch sử Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ có thể xông vào trước 1.000 tên đều rất thưa thớt, hắn có thể xông vào trước 1.000 tên liền đã rất thỏa mãn. Thế nhưng vậy là không có Tịch Thiên Dạ cùng hai cái nữ thiên tôn dưới tình huống. Bởi vì Tịch Thiên Dạ cùng hai vị nữ thiên tôn tồn tại, nguyên bản thuộc về hắn tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, toàn bộ bị bọn hắn đoạt đi, hắn phảng phất một khỏa che giấu tại ánh nắng mặt sau bụi trần, như vậy không đáng chú ý làm Lôi Thị đế tộc đế tử, trước kia vô luận đi đến nơi nào đều là chói mắt nhất cái ngôi sao kia, Lucernao như thế không có có tồn tại cảm giác qua đáng giận. Hàng Dương đế tử gấp siết chặt nằm đấm, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng nổi nóng, thiên phú của mình thật không bằng bọn hắn sao? Ngày thứ 14. Thôi sán chi tinh 32 vị trí đầu rốt cuộc xác định. Không có gì ngoài Tịch Thiên Dạ bên ngoài, 32 vị trí đầu bên trong, toàn bộ đều là Hắc Bạch Thần Thành sinh linh. Mà lại, bên trong ít nhất 8 phần 10 đều đến từ lục đại thần tộc cùng thần mạch nhân tộc, mặt khác thiên lan dị tộc tuổi trẻ cường giả có thể xông vào 32 vị trí đầu lắc đắc không có mấy. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, tại thiên lan di tích bên trong lục đại thần tộc cùng thần mạch nhân tộc chiếm cứ lấy tuyệt đối thống trị địa vị. Bởi vì, bọn hắn nắm khống lấy tương lai người mạnh nhất. Ngày thứ 15, thuộc về Tịch Thiên Dạ cuộc thi xếp hạng rốt cục tiến đến. Top 32 bài vị phương thức thì đơn giản rất nhiều, bốc thăm phối đôi, 22 chém giết, sau cùng quyết chiến ra người mạnh nhất. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành, được quan tâm nhất dĩ nhiên chính là top 32 bài vị cùng 10 hạng đầu vị trí. Đấu chiến cung bên trong sòng bạc cũng sớm đã mở ra bàn khẩu cùng tỷ lệ đặt cược, cực các đại cường giả nhóm sau cùng bài danh. Tịch Thiên Dạ tự nhiên cũng bị mở ra tỷ lệ đặt cược, mà lại liên quan tới hắn bàn khẩu có không ít, bởi vì hắn chính là Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ, tại top 32 bên trong duy nhất không thuộc về Hắc Bạch Thần Thành, cho nên trên người hắn hội tụ nhiều nhất quan tâm cùng tranh luận. Càng là tranh luận cao, càng là dễ dàng hấp dẫn dân cờ bạc đặt cược. Chủ nhân. Thải Thận Nhi nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Nguyên bản nàng chuẩn bị tham gia Thôi Sán Chi Tinh, nhưng mà một Ngư A Tuyệt Trần, thành là lớn nhất hắc mã, nhường sớm biết kết quả chủ nhân đang đánh cược phường kiếm lấy lợi ích lớn nhất. Nhưng bây giờ nàng không có tham gia, tình huống cũng có chút không rõ ràng, tiến đến cược chưa hẳn có thể thắng. Đi kiếm lấy cơ hội, sao có thể không đi? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, dẫn một đám người liền hung hăng thẳng hướng sòng bạc. Có thể tại đấu chiến cung mở sòng bạc, tự nhiên không phải cái gì bình thường thế lực có thể làm được, thậm chí không phải bất luận chủng tộc nào có thể làm được. Đấu chiến cung bên trong sòng bạc, thuộc về Hắc Bạch Thần Thành hành chính cung, hoặc là nói từ Hắc Bạch Thần Thành bộ tài chính tới đại lý bắt đầu phiên giao dịch. Hàng năm đấu chiến cung sòng bạc sáng tạo lợi ích, toàn bộ đều thuộc về Hắc Bạch Thần Thành. Tịch Thiên Dạ đi vào sòng bạc, liếc thấy liên quan tới chính mình bản khẩu cùng tỷ lệ đặt cược, xem xét tỉ mỉ sau khi xuống tới, hơi nhíu mày. Có cược hắn cụ thể bài nhiều ít tên, có cược hắn đại khái có thể đi vào trước nhiều ít tên, có cược hắn có thể chiến thắng nhiều ít đối thủ, thế nhưng chính là không có cược hắn có thể hay không đoạt giải quán quân. Tại sao không có liên quan tới Tịch Thiên Dạ đoạt giải quán quân bản khẩu? Cố Khinh Nghiên cau mày hỏi. Hiển nhiên nàng đã nhìn ra Tịch Thiên Dạ ý nghĩ. Song bạc nhân viên công tác nghe vậy sững sờ, nửa ngày mới lắc lắc đầu nói, bởi vì Tịch Thiên Dạ không có đoạt giải quán quân khả năng, quan tâm độ thấp, cho nên không mở đoạt giải quán quân bản khẩu. Dĩ nhiên, nếu như Tịch Thiên Dạ có thể xông vào 8 người đứng đầu, thậm chí xông vào trận chung kết, đến lúc đó song bạc tự nhiên sẽ mở liên quan tới hắn đoạt giải quán quân bản khẩu. Song bạc nhân viên công tác nói được nửa câu thời điểm, đồng nhiên trông thấy Tịch Thiên Dạ, hiển nhiên nhận ra hắn, lập tức liền sửa lời nói. Trên thực tế, theo thần thái của hắn cũng có thể nhìn ra, hắn có chút qua loa thành phần, bởi vì hắn căn bản cũng không tin tưởng, Tịch Thiên Dạ có đoạt giải quán quân khả năng. Hiện tại ai chẳng biết hiểu, Thôi Sán Chi Tinh sốt dẻo nhất đoạt giải quán quân ứng cử viên chính là Linh Thiên Dụ cùng Long Phụ Sơn, Lãnh Nhược U ba người bọn hắn mới thật sự là đoạt giải quán quân lôi cuốn. Tịch Thiên Dạ một cái Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ, có thể xông vào Thôi Sán Chi Tinh 30 người đứng đầu đã thuộc về kỳ tích. Đoạt giải quán quân nằm mơ đâu? Cô Khinh Yên cùng Cố Vân mấy người đưa mắt nhìn nhau, không ngờ rằng sòng bạc nhân viên công tác cư nhiên như thế trả lời. Bất quá, kỳ thật các nàng đối với Tịch Thiên Dạ có thể hay không đoạt giải quán quân cũng không có lòng tin quá lớn. Chỉ có thể nói, tùy duyên.